thư nữ đương gà, nhất đẳng thế tử phi. Chương 62, hạ lão gia phát huy. 2, góc truyện audio.com, edit, voi còi. Cái này, hạ lão gia có chút khó xử cùng trần chờ, chỉ cần là cấm túc thê tử Lý Thị, đương nhiên là ông mừng rỡ làm theo. Nhưng nữ nhi lại ngay cả mẫu thân của ông cũng muốn cầm chừng, điều này tựa hồ không tốt lắm đâu. Ngay sau đó hạ lão phu nhân ra tiếng nói, ngươi đồ hỗn chướng bất hiếu này, thế nhưng muốn cấm túc cả ta nhưng là tổ mẫu của ngươi. Còn nói cái gì về sau cũng không được trở ra, đây không phải là muốn bà sống ở trong phòng hết quãng đời còn lại ư, nói cái gì bà cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy. Lý Thị nghe được lời nói của Hạ Thính Ngưng xong, cũng là cố nén đau xót trên người, gian nan xoay người lại túm ở ống quần hạ lão gia thẳng hô, lão gia, ngài trăm ngàn không thể đáp ứng nàng. Nhà thiếp thân không nghĩ bị cấm túc nha, bây giờ bà mới hơn 30 tuổi, thời gian còn rất dài đấy, muốn thật sự là bị chung thân cấm túc vậy chẳng phải là muốn bà sống ở trong thanh hoa đường thẳng đến chết già. Tiểu chân chết tiệt này còn muốn ra biện pháp ác độc như vậy đến chị bà. Hạ Thính Ngưng nhìn hướng hạ lão phu nhân trong mắt thoáng hiện hàn quang sắc bén, môi anh đào hé mở, ta cấm túc ngươi lại như thế nào, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách có thể cùng ta có kè mặc cả. Tổ mẫu, thời điểm ta thừa nhận thì ngươi chính là tổ mẫu, thời điểm ta không thừa nhận ngươi nên cái gì cũng không phải. Hạ lão phu nhân bị lời ngoan độc như vậy làm nghẹn lại, miệng há cả bùi cũng không biết có thể nói ra nói cái đến. Nhà đầu đáng chết đây là đang uy hiếp bà sao, vậy mà bà lại không thể phản bác, ai bảo trong. Tay người ta còn có nhược điểm của Liên Nhi, khiến bà nửa điểm cũng không thể phản kích, cũng không có lợi thế gì có thể cùng đối phương co kè mặc cả. Hạ lão gia do dự mở miệng nói, ngừng Nhi, này không tốt lắm đâu. Đối với chuyện cấm túc mẫu thân của mình, ông vẫn có chút do dự. Hạ lão phu nhân nhìn bộ dáng do dự của hạ lão gia, nhất thời cảm thấy lo lắng vô cùng, tiếp tục hét lên, ta nhưng là thân sinh mẫu thân của Dục Nhi, nếu hắn dám cấm túc ta đó chỉ có đại nghịch bất đảo. Ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn sẽ nghe ngươi, như thế nào đi nữa thì con trai của bà cũng không làm ra chuyện như vậy. Hạ Thính Ngưng khinh miệt mà lại trào phúng nhìn hạ lão phu nhân liếc mắt một cái, quay đầu nhìn phía hạ lão gia nói, ông không cấm túc bọn họ cũng xong, vậy về sau ông cũng chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà thật tốt dạy bọn. Họ thế nào là quy củ, miễn cho về sau giống nhau hôm nay thất lễ trước mặt người khác như vậy. Những lời này của nàng ẩn giấu bên trong thật rõ ràng, không cấm túc bọn họ vậy làm tốt chuẩn bị mất chức quan đi. Hạ lão phu nhân cùng hạ lão gia rõ ràng cũng đều nghe hiểu, khi đang không biết làm phản ứng gì, Hạ Thính Ngưng đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy, lưu lại mấy câu nói, muốn làm như thế nào toàn từ các ngươi tự mình làm chủ, cũng không biết một khi đã đánh mất chức quan, các ngươi có thể thích ứng được cuộc sống cả ngày chỉ ăn cơm rau dưa hay không đây. Dứt lời, Hạ Thính Ngưng liền mang theo vãn ngọc cũng không quay đầu lại đi rồi. Chỉ để lại trong đại đường ba người vẻ mặt cứng ngắc, sau một lúc lâu, hạ lão gia mới hạ quyết tâm nói, nương, ngài về sau liền đợi tại Xuân Hy cư bảo dưỡng tuổi thọ đi. Ông thật, vất vả mới lên tới tứ phẩm như bây giờ, nếu là bởi vì việc hôm nay mà mất chức quan, vậy thì ông cũng không còn gì nữa, cấm túc bọn họ cũng tốt, đỡ phải ngày sau lại gặp phải cái gì phiền toái đến. Hạ lão phu nhân mắt trừng lớn, la lớn, cái gì, ngươi nghịch tử này, thế nhưng thật sự muốn nghe lời nói của bất hiếu tôn kia cấm túc ta, ngươi đây chính là đại nghịch bất đảo. Bảo dưỡng tuổi thọ, chính là nói được dễ nghe thôi, trên thực tế còn không phải muốn đem bà giam lỏng sao. Hạ lão ra mặt âm trầm nói, việc hôm nay còn không phải đều là ngài cùng nhi túc tốt của ngài gây ra sao, con như thực mất quan, không có tiền không thế. Chẳng lẽ ngài thật sự nguyện ý trôi qua cuộc sống khổ cực cơm rau dưa? Còn không bằng ở Xuân Hy cư sống cho tốt, ít nhất có thể áo cơm không thiếu, ngài tự mình cẩn thận suy nghĩ đi. Nói xong những lời này, hạ lão gia lại quay đầu nhìn về phía Lý Thị quỳ rạp trên mặt đất, lãnh ngôn nói, ngươi cũng quay về Thanh Hoa đường cho ta đi, từ nay về sau không được lại bước ra nơi đó nửa bước. Dứt lời liền trực tiếp xoay người đi ra đại đường, lưu lại hai nữ nhân ngây ra như phỗng. Cách một ngày, tin tức Lý Thị cùng hạ lão phu nhân bị cấm túc liền truyền đến trong tai Hạ Thính Ngưng, đương nhiên, hạ lão phu nhân là tuyên bố với bên ngoài thân mình không tốt muốn ở Xuân Hy cư an dưỡng tuổi thọ. Hạ Thính Ngưng nghe xong chính là cười đơn thuần, kết quả này nàng liền sớm dự đoán được, tiện nghi phụ thân kia của nàng cả ngày đều muốn có thể thăng chức rất nhanh, thăng quan phát tài, hiện thời có hai khối đá lớn chặn ở con đường thăng quan của ông ta như vậy, ông ta không bắt bọn chúng mang đi mới là lạ đấy. Hiện tại hai người này đã bị cấm túc, bên tai nàng cuối cùng có thể thanh tĩnh xuống dưới, chờ tiếp qua mấy tháng sau khi nàng xuất giá, cũng sẽ không quá mức lo lắng mẫu thân cùng đệ đệ. Lan viện, Lâm Di Nương đang cùng Hạ Thanh Hà ngồi ở trước bàn nói chuyện. Lâm Di Nương mặc một thân xiêm y mộc mà không có gì thu hút, chỉ có thể xem như trên mặt Thanh Tú xoa một lớp phấn mỏng, thấy thế nào cũng thấy vô hại. Vẻ mặt Hạ Thanh Hà cảm khái nói, Di Nương thật không nghĩ tới nhị tỷ tỷ lại có năng lực lớn như vậy, khiến cha đem tổ mẫu cùng mẫu thân đều cấm túc. Các nàng cũng là sáng nay vừa mới biết đến tin tức này, tuy rằng bên ngoài nói Hạ lão phu nhân là ở Xuân Hy Cư điều dưỡng thân thể, nhưng ai mà không hiểu được đây kỳ thật chính là biến thành cấm túc, chỉ là bên ngoài nói được dễ nghe chút thôi. Lâm Di Nương nhẹ nhàng đùa nghịch ly trà trên bàn, cười đối với nữ nhi, từ lúc lão phu nhân cùng phu nhân lại nhiều lần cũng chưa thể ở trong tay nhị tiểu thư chiếm được chỗ tốt, ta liền biết hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng vẫn khư khư cố chấp, sớm hay muộn có một ngày là muốn rơi vào trong tay người ta đấy. Nếu không phải lão phu nhân cùng phu nhân quá mức tự đại, không hiểu được xem xét thời thế, đều từ trong đáy lòng nhận vì một thứ nữ không thể lật nổi sóng gió gì. Hiện tại cũng sẽ không lật thuyền trong mương, bị người ta thu thập. Hạ Thanh Hà đưa đầu gần lại nói, cho nên lần trước Di Nương mới bảo con đến Lê Viện đem chuyện tổ mẫu cùng mẫu thân tính kế nhị tỷ tỷ nói cho nàng sao. Lâm Di Nương cười gật đầu nói, không sai. Ta sở dĩ làm như vậy, là vì lấy thông minh của nhị tiểu thư kia, cho dù không có người khác nhắc nhở, ngày ấy cũng chưa chắc sẽ không tránh thoát, một khi đã như vậy, chẳng bằng từ con đi bán tốt cho nàng. Cứ như vậy, ngày sau chúng ta nếu có cái gì cần nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ nhân nhớ kỹ con tốt mà sẽ không chối từ. Hạ Thanh Hà giật mình gật gật đầu, lại hỏi, vậy nếu như sau khi con nhắc nhở, mà nàng vẫn không thể tránh thoát đi đâu? Như vậy chẳng phải là uổng phí công phu, chẳng lẽ Di Nương liền khẳng định đối phương nhất định sẽ vạn vô nhất thất? Chắc chắn, tránh thoát tổ mẫu cùng mẫu thân tính kế như vậy sao? Lâm Di Nương uống ngụm trà, trong mắt tránh qua một chút tính kế quang mang, cho dù nàng không tránh thoát đi, chúng ta cũng không phải vẫn là chiếm được một số bạc sao? Hạ Thanh Hà có thế này hiểu rõ, không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, thì ra mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, đối với nàng cùng Di Nương mà nói đều cũng có lợi vô hại. Nghĩ vậy, Hạ Thanh Hà không khỏi tán thưởng nói, Di Nương, người thật lợi hại. Lâm Di Nương cưng chiều nhìn nữ nhi, lại dặn nói, Thanh Nhi, hiện tại lão phu nhân cùng phu nhân đã bị cấm túc, nói vậy về sau cũng là trở thân không được. Bây giờ trong phủ chính là Lê Viện độc đại, thừa dịp trước khi nhị tiểu thư kia còn chưa xuất giá, con phải đi qua nhiều hơn cùng nàng thân cận một chút. Phải biết rằng, nàng nhưng là phải gả đến Tĩnh Vương phủ, tuy rằng Tĩnh Vương thế tử kia là cái ma ốm 10 phần, nhưng suy cho cùng lúc này hắn vẫn còn tồn tại, lại cực sủng nhị tiểu thư kia. Chỉ cần con muốn lấy lòng nàng, để nàng bắt con làm thân tỉ muội đối đãi, ngày sau nếu có chút chuyện tốt còn không phải đều sẽ lo lắng cho con. Ngày lễ ngày Tết tham gia yến hội gì đó, cũng có thể cầu nàng mang con đi, đến lúc đó con còn có càng nhiều cơ hội có thể gả một lang quân như ý, nhị tiểu thư đã là triệt để cùng lão phu nhân cùng phu nhân trở mặt, liền ngay cả đại tiểu thư cùng ngũ tiểu thư cũng giống nhau, chờ nàng ngày sau gả vào Tĩnh Vương phủ, như thực sự có gì tốt cũng sẽ không cho hai tỷ muội Hạ Liên cùng Hạ Dung kia. Lão phu nhân cùng phu nhân chính là ngu ngốc, luôn nghĩ muốn đem người ta triệt để đắn đo ở trong tay, mới có thể dẫn tới đối phương phản kích lớn như vậy. Nếu lúc mới bắt đầu thiện ý, nhị tiểu thư cũng chưa chắc liền sẽ không giúp đỡ hạ phủ một hai, nhưng mà như vậy cũng tốt, ngược lại cho Thanh Nhi của bà cơ hội. Chỉ cần Thanh Nhi cùng đối phương đánh tốt quan hệ, về sau có cái gì tốt người ta cái thứ nhất đương nhiên sẽ nghĩ đến nữ nhi của mình. Ở đó mà mơ, edit, voi còi, Hạ Thanh Hà trịnh trọng gật gật đầu, nàng biết gì. Nương nói những thứ này đều là vì tố cho nàng. Mà nàng cũng hiểu được Tĩnh Vương phủ cũng không phải là gia tộc quyền quý bình thường, như thật có thể ở trên yến hội đặt lên một công tử nào đó, vậy nàng đã có thể thực xem như đặt lên cành cao. Lâm Di Nương lại tiếp tục nói, chờ sau này nàng gả qua con cũng muốn cứ theo lẽ thường đi Lê Viện. Ta xem tính tình Thủy Di Nương kia mềm yếu, là tốt đắn đo, nếu con có thể dỗ được bà ta đem con làm nữ nhi đối đãi, vậy địa vị con tại trong lòng nhị tiểu thư kia sẽ càng thêm không giống người thường. Hạ Thanh Hà gật đầu đáp ứng một tiếng, đem lời dặn của Lâm Di Nương tất cả đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Lâm Di Nương cuối cùng lại cảm thán một câu, muốn nói nhị tiểu thư kia mệnh ngược lại thật sự tốt ấy, vậy lại cũng không tốt. Tốt là có thể gặp gỡ một người có thể thú một thứ nữ như nàng làm thê, mà đối phương vẫn là người có thân phận thế tử cao quý. Không tốt là người ta cũng là một người không sống được lâu, đến lúc đó tuổi còn trẻ thật liền muốn thủ tiết. Thời gian hơn một tháng chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa bình thường lặng lẽ chạy đến cửa Hông Hạ phủ, vài cái hán tử khỏe mạnh cùng một nam nhân trung niên theo bên trên xuống dưới. Dưới sự chỉ huy của nam nhân trung niên, mấy hán tử thập phần lưu loát đem một đám thùng lớn trên xe ngựa nâng xuống dưới. Nhấc chân muốn đi vào cửa Hông Hạ phủ, Gã sai vặt giữ cửa trừng mắt đang muốn quát lớn vài câu, đã thấy nam nhân trung niên kia cười hề hề đi tới, mở miệng nói, vị tiểu ca này đừng lo, chúng ta đều là tuân theo nhị tiểu thư hạ phủ phân phó, đem mấy thứ này đưa đến Lê Viện. Dứt lời liền vươn tay, từ trong ống tay áo rộng rãi lấy ra một hầu bao đưa qua. Gã sai vặt giữ cửa nghe đến mấy người này đều là phụng nhị tiểu thư phân phó đến, mà lại vẫn cho cái hầu bao không nhẹ, liền vội vàng nở nụ cười, thì ra là như vậy, vậy ngài vào bên trong, theo đường này đi thẳng lại rẽ phải chính là Lê Viện. Thì ra những thứ này đều là người mà nhị tiểu thư mời đến, may mắn hắn còn chưa có mở miệng đắc tội với người ta, bằng không còn chịu không nổi. Người nam nhân trung niên kia cười đến cực kỳ khách khí, gật gật đầu sau đó liền ý bảo nhóm hán tử phía sau nâng thùng lớn đều đi theo hắn đi. Một đám người này trở ra, gã sai vặt giữ cửa chính mừng rỡ đếm bạc đâu, không đợi hắn đếm xong, ngoài cửa liền lại tới một đám người khác nữa. Đồng dạng cũng là chuyển rất nhiều thùng lớn theo trên xe ngựa chuyển xuống dưới. Nhấc chân sẽ tiến vào cửa hông hạ phủ, gã sai vặt giữ cửa vội vàng tránh ra, nói còn chưa xuất khẩu, liền lại có một hầu bao đưa tới trước mắt, chỉ thấy người cầm đầu nói, tiểu ca chúng ta là phụng nhị tiểu thư hạ phủ phân phó tiến đến tặng đồ, xin hỏi một chút Lê Viện đi như thế nào? Gã sai vặt giữ cửa sững sờ tiếp nhận hầu bao theo bản năng lặp lại một câu nói, theo đường này đi thẳng lại rẽ phải chính là Lê Viện. Người cầm đầu nói qua câu đả tạ ép sau đó liền trực tiếp mang theo người đi vào. Gã sai vặt giữ cửa quơ quơ đầu tỉnh táo lại, sao có nhiều người tìm đến nhị tiểu thư như vậy nha. Lại nhìn về phía hầu bao phân lượng không nhẹ trong tay, nhất thời liền đem ý tưởng khác phao đến lên 9 tầng mây, vui mừng lại lần nữa đếm bạc. Trong Lê Viện, Thủy Thị đang cùng Hạ Tử Vân ở thiên sảnh dùng đồ ăn. Sáng, đột nhiên có tỷ nữ tiến vào báo, nói là có người nâng rất nhiều thùng vào đây. Thủy Thị sừng sốt, vội vàng buông chiếc đũa nói, đây là có chuyện gì nha? Tỷ nữ lắc lắc đầu, nô thì cũng không rõ ràng, phu nhân vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Thủy Thị gật gật đầu, lại phân phó tỷ nữ chạy nhanh đi đem nữ nhi Hạ Thính Ngưng mời đến, có thế này mới đứng dậy mang theo Hạ Tử Vân cùng nhau đi tới đại sảnh. Chỉ thấy đại sảnh bầy 50 thùng lớn, bên trong chờ hai vị trung niên nam tử, nhìn qua cách ăn mặc tựa hồ đều là người làm ăn. Thủy Thị mang theo Hạ Tử Vân nhấc chân đi vào, đi đến phía trên đại sảnh ngồi xuống. Hai vị trung niên nam tử vội vàng khom người hành lễ nói, phu nhân, thiếu gia. Điều này làm cho Thủy Thị càng thêm cảm thấy như lọt vào trong sương mù, vội vàng vẫy vẫy tay nói, hai vị khách khí, mời ngồi uống. Chà, tạ phu nhân, hai người lại là nhất tề một cái đáp lễ. Thủy Thị nhìn hai người đang ngồi, châm trước mở miệng nói, không biết hôm nay hai vị tiến đến, nhưng là có việc gì? Mang theo nhiều thùng tiến đến như vậy, cũng không biết đến cùng là ý muốn như thế nào. Một trung niên nam tử ngồi ở phía trước cười đáp, thưa phu nhân, chúng tôi đều là phụng mệnh tiểu thư phân phó đem mấy thứ này đưa tới đây. Đây chính là mẫu thân của tiểu thư, ông phải cung kính chút mới được. Thủy Thị sừng sốt, tiểu thư, chẳng lẽ nói Ngưng Nhi sao? Bà đang muốn mở miệng hỏi cái rõ ràng, lại nhìn thấy nữ nhi đã mang theo vãn ngọc hướng đại sảnh đi tới. Cách chương,